Một khi dính dáng tới Phật giới, chẳng khác nào ngươi bị người ta nắm nhược điểm trên tay. Mà sau này ngươi không nộp ra địa điểm bảo tàng thì làm sao?